Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng nhìn sang thấy Tần Hạo ở bên cạnh mình, nhíu mày: người ở đây làm gì? Trong lúc nhất thời, ở bên kia Xà Yêu cũng lộ ra kinh hãi. Tần Hạo nhún vai: này, nói gì, ta chả lẽ không thể xuất hiện ở đây giúp cô một tay được sao? Là ta đang giúp cô đó. Tần Hạo phảng phất như là đối đầu với Tử Phỉ, bởi vì hắn và Tử Phỉ hai người đều sử dụng kiếm, hơn nữa kiếm thuật cũng đều có thành tựu, cho nên thời điểm cùng hợp công nghênh tiếp rất ăn ý. Hai người nhìn nhau bấy giờ cười một tiếng. Mặc dù lúc trước vẫn cứ đối đầu than phiền mắng chửi lẫn nhau, thế nhưng đến lúc hợp công lại thì rất lợi hại. Nếu như hai người này mà nói ăn ý với nhau trong cuộc sống, có thể nói là đối đầu với địch thủ uy năng vô cùng. Xà Yêu kia thả ra hai con rắn độc nhỏ, rất nhanh đã bị chém chết. Ngoài dự đoán, Xà Yêu trong lòng dấy lên một cỗ hoảng sợ, còn người của nó bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Tần Hạo đang chuẩn bị xông lên, nhưng không biết vì sao thấy tia sáng này thì sững sờ. Hơn nữa, trong lòng giật mình, tại sao lại như vậy? Ý niệm chợt lóe, hắn rất nhanh phản ứng lại, đây là một loại tinh thần lực công kích của đối phương. Sau khi ý thức được điểm này, Tần Hạo trầm tĩnh, hắn biết rõ tình huống lúc này. Chỉ có mình mới có thể công kích lại được, bởi vì tinh thần lực của mình mạnh hơn Tử Phỉ rất nhiều. Hắn không băn khoăn, bắt đầu tụ tập năng lượng ở trong người, kích phát tinh thần lực, đầu óc suy nghĩ linh hoạt hơn, dáng vẻ rất kiên định. Huyễn Linh Quyết bắt đầu vận chuyển. Nguyên bản trong lòng của hắn nóng gian, phảng phất như là có một lò lửa, là Huyễn Linh Quyết đang tích xúc năng lượng. Trong một thời khắc, hắn xoay người, lấy tay đặt lên mi tâm của mình, sau đó quay phắt về đối phương, nhìn tới Xà Yêu. Xà Yêu khuôn mặt giật mình, đã ngoài tính toán của mình, không ngờ là kẻ ở đối diện kia lại có tinh thần lực mạnh đến như vậy. Tần Hạo đem ảo thuật của đối phương giải trừ, sau đó Tử Phỉ vung kiếm xông lên. Hai người vứt bỏ ân oán cá nhân, cùng nhau kết hợp tạo ra lực bạo phát cường đại. Kiếm khí làm cho không gian phảng phất xung quanh ba động, rất nhanh áp tới phía Xà Yêu. Tần Hạo và Tử Phỉ hai người bức lui Xà Yêu trước mắt. Xà Yêu vô cùng phẫn nộ, thân hình trong nháy mắt cũng tỏa ra yêu lực cường đại. Lúc này một cỗ hắc khí từ người của hắn tràn ra. Tần Hạo tập trung vào tinh thần lực, biết một chiêu vừa rồi của Xà Yêu đã thất bại, tinh thần lực của nó chắc chắn là bị ảnh hưởng. Tần Hạo bắn một tia tinh thần lực thẳng vào Xà Yêu. Huyễn Linh Quyết trong lòng đang tích xúc lực lượng hoàn toàn được bộc phát. Ở bên kia, Tử Phỉ cũng vung kiếm chém mạnh. Xà Yêu thoáng một cái không chống đỡ được, hóa thành bụi phấn, một tiếng hét thảm và thê lương. Đáng nhắc tới là Tần Hạo và Tử Phỉ hai người liếc nhìn một cái, không quan tâm, bước sang chỗ khác. Nhìn xung quanh một chút, phát hiện chiến cuộc gần như đã kết thúc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy ở trên người của Quang Long cũng đầy vết thương, nhìn mà giật mình. Ưng Yêu kia lúc này vẫn còn đang đối đầu với Lục Vĩ Sư Thúc. Ưng Yêu có lẽ là uy lực mạnh nhất trong đám yêu tu, tựa hồ như là luyện khí đại viên mãn, giống như đã bước vào trúc cơ kỳ, làm cho người ta sợ hãi. Tình huống như vậy, Tần Hạo cũng đang suy tư, nếu như thực lực của mình có thể tăng lên một chút, ít nhất bây giờ có thể xông vào mà đánh nhau với Ưng Yêu một trận. Chương 527, Ưng Yêu. Tử Phỉ, bên kia giao cho ta, bây giờ cô mau mau đi khôi phục linh lực, không cần phải tham gia tranh đấu ngay. Tần Hạo nghiêng đầu nhìn Tử Phỉ, ân cần dặn dò, bởi vì hắn rất rõ vừa rồi trong tranh đấu, Tử Phỉ cũng thụ thương không ít. Đối với tình huống như vậy, Tần Hạo rất hiểu. Tử Phỉ vẫn lạnh lùng ừ một tiếng, ngồi xếp bằng trên đất, hai tay mở ra hít sâu một hơi tiến vào nhập định. Tần Hạo thò tay vào trong càn khôn đại vỗ mạnh, một trận thanh quang bắn ra là đường lang thú. Tay đang múa múa hai lưỡi liềm xông ra bên ngoài rất hung hăng. Tần Hạo nhìn vào trong mắt, cảm giác bất đắc dĩ. Mỗi một lần con đường lang thú này xuất hiện, nó đều có một bài quyền thị uy như vậy. Tần Hạo ánh mắt nhìn về phía Lục Vĩ Sư Thúc, chỉ thấy lão cùng Ưng Yêu đang tranh đấu, biết rõ thời cơ của mình phải tận dụng. Hắn hít sâu một hơi đem thực lực tụ vào trên phi kiếm, Xuy một tiếng, phi kiếm phá vỡ hư không lóe lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net